Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2039, bế quan một năm. Bọn họ đều là dược tiên môn cao tầng, biết Hạ Vũ sự việc, cũng không coi là kỳ quái. Hạ Vũ rời đi đại điện, Lam Phong đuổi theo, Tung Tăng nói, Vũ ca, người phải đi động thiên phúc địa à, mang ta đi chung đi thôi. Thế nào, ra ra ngươi là môn chủ, không để cho ngươi đi vào à? Hạ Vũ trêu ghẹo nói, Lam Phong sậm mặt lại nói, đừng nói nữa, ta và đệ tử đích truyền đều giống nhau, mỗi một tháng chỉ có thể đi vào tu luyện 2 ngày. Muốn đợi thêm 1 ngày, liền được dùng điểm cống hiến đi kéo dài thời gian dài. Điểm cống hiến, Hạ Vũ kinh ngạc nói, Lam Phong gật đầu nói, đúng vậy, hoàn thành tông môn nhiệm vụ có điểm cống hiến, cho tông môn luyện chế đan dược, cũng có điểm cống hiến, dựa theo chúng ta tông môn đệ tử giữa giao dịch, 1 điểm cống hiến giá trị 10.000 tiên tinh, như thế đáng tiền, Hạ Vũ âm thầm chát lưỡi, không nghĩ tới cái này điểm cống hiến như thế đáng tiền. Hơn nữa thảo nào, trước mình đi nhiệm vụ đại điện, mua đan dược thời điểm, quần áo đen cô gái biết nói mình không điểm cống hiến. Hạ Vũ cau mày hỏi, ở động thiên phúc địa tu luyện cả ngày, cần muốn bấy nhiêu điểm cống hiến? Tầng thứ nhất, mỗi ngày 10.000 điểm cống hiến. Tầng thứ hai, mỗi ngày 20.000 điểm cống hiến. Lấy loại này đẩy, Lam Phong càng nói càng giận. Hạ Vũ thầm giật mình, dựa theo Lam Phong bây giờ giá trị con người, không tới 200 triệu tiên tinh, còn chưa đủ tiến vào động thiên phúc địa bên trong tu luyện 2 ngày đâu. Vẫn là tầng thứ nhất, Hạ Vũ có thể đoán được, động thiên phúc địa phân chia như thế rõ ràng, tuyệt đối là hiệu quả không cùng, dẫu sao giá cả ở nơi này bày đâu. Hạ Vũ thầm giật mình, tầng thứ nhất đi vào 1 ngày, lại có thể cần 100 triệu tiên tinh, đây cũng quá hắc tâm. Hạ Vũ rốt cuộc rõ ràng, cái này động thiên phúc địa số người, chân quý bao nhiêu không? Vậy rõ ràng chính là đệ tử đích truyền, tại sao đối với vào đi tu luyện thời gian, như thế khát vọng, nguyên nhân chính là, quá đắt, mặc dù nói đan sư có tiền, khá vậy không gánh nổi cái này loại tính xấu tiêu hao à? Dẫu sao tiên đan sư, mỗi một cái nhỏ tầng thứ tăng lên, sau lưng đều là tiêu hao vô số tiên tinh và tiên dược tài nguyên à. Mọi người không thể nào cầm tất cả giá trị con người cũng đập phải tiến vào động thiên phúc địa tu luyện lên à. Hạ Vũ âm thầm chát lưỡi, và Lam Phong cùng nhau đi tới đại trưởng lão bên này. Đại trưởng lão vẫn còn ở môn chủ trong đại điện, và môn chủ giao tiếp đan dược sự việc cùng với môn hạ đệ tử cống hiến. Đại trưởng lão Lục đệ tử Lộc Huyền đi ra cửa, cất cao giọng nói, Vũ sư đệ, Lam Phong sư đệ các ngươi sao tới? Chúng ta muốn vào động thiên phúc địa. Lam Phong có lý chẳng sợ nói, Lộc Huyền cười khổ nói, như vậy à, nhưng mà mở động thiên phúc địa, chỉ có sư tôn mới có thể, ngươi chắc có thể chứ, nhanh lên một chút à. Đại trưởng lão nói, ta và Vũ ca có thể vào tu luyện. Lam Phong trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, nghiêm trang nói liều, bởi vì đại trưởng lão chỉ nói qua Hạ Vũ có thể vào tu luyện, nào có hắn chuyện à. Lộc Huyền sậm mặt lại nói, tiểu Lam Phong ngươi đừng quấy rối, sư tôn nói qua Vũ sư đệ có thể vào tu luyện, căn bản không ngươi, đừng nghĩ hù dọa ta. Ta 1 năm cũng không vào đi tu luyện, 1 tháng 2 ngày, 12 tháng 30 ngày, ta cũng có thể vào tu luyện à, Lam Phong nghiêm trang nói. Hạ Vũ đều có điểm nghe không nổi nữa, tức giận nói, 1 tháng 2 ngày, 12 tháng 30 ngày, ngươi định đoạt là ra ra ngươi dạy à? Vũ ca, ngươi đừng quấy rối, Lam Phong tức giận nói. Lộc Huyền úng thanh nói, vẫn là ngươi đang quấy rối đi, 12 tháng chưa đi đến đi. Có thể vào tu luyện 24 thiên. Lanh lẹ, nhanh lên một chút. Lam Phong thúc giục nói. Lộc Huyền tay cầm một mặt màu bạc linh bài. Trên không trung rạch một cái. Hư không xuất hiện một cái hắc động. Một đầu khác hiển hóa. Lại là dược tiên môn cấm đỉnh. Nhất cao ngất một tòa. Chính là trưởng lão. Không có đi qua đồng ý. Đều không cho phép tùy ý ra vào. Hạ Vũ cũng không nghĩ tới. Động thiên phúc địa ngay tại. Vì thế, Hạ Vũ một bước bước vào trong đó. Còn có Lam Phong đi theo. Hai người cùng nhau đi vào. Đi tới cấm đỉnh. Một vị ông cụ áo bào cho. Mặt mũi già nua. Sừng sững run run nói. Đệ tử đích truyền Vũ. Còn có tiểu Lam Phong. Theo để ta đi. Ông cố, lần này để cho ta hơn đợi mấy ngày có được hay không à? Lam Phong nháy mắt. Miệng kẻ gian ngọt, một miệng một cái ông cố. Kêu Hạ Vũ ở bên cạnh cũng rợn cả tóc gáy. Khi nào tên này, như thế vô sỉ. Nhưng mà ông cụ áo bào cho hòa ái cười một tiếng. Không có trả lời Lam Phong. Hắn chậm rãi nói, tông môn quy củ không thể phế. Bất luận là người nào. Tầng thứ nhất phòng số 1 Vũ, số 2 phòng tiểu Lam Phong, keo kiệt, Lam Phong lẩm bẩm một tiếng, tung tăng tiến vào một cái cửa đá bên trong. Hạ Vũ chắp tay, đối với ông già thi lễ một cái, liền tiến vào số 1 cửa đá bên trong. Cái gian phòng này, bất quá 20 thước vuông, chỉ có một bồ đoàn, nhưng mà trong này, tràn đầy hòa hợp tiên sương mù. Ước chừng nhẹ hít thở một cái, Hạ Vũ liền cảm giác trong cơ thể tiên khí mơ hồ tăng cường một phần. Cái này mạnh mẽ công hiệu, thật là kinh người. Hạ Vũ không muốn lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt thu nạp chung quanh thiên địa linh khí, cưỡng ép luyện hóa, hóa thành từng tia tóc lớn bằng ánh sáng màu trắng, dung nhập vào mình bên trong đan điền. Lớn chừng quả trứng gà tiên khí đoàn bên trong. Tiên khí đoàn ở từng tia trở nên lớn. Bên trong hàm chứa bàng bạc năng lượng. Hạ Vũ nhắm mắt, không ngừng luyện hóa chung quanh đậm đà tiên khí. Quái thì trách ở đây, tùy ý mình hấp thu. Bên trong căn phòng tiên khí đậm đà độ không chút nào giảm thiểu chút nào. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hạ Vũ cũng không biết qua bao lâu, mình trong cơ thể tiên khí đoàn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, mỗi ngày đều đang thay đổi lớn, dần dần như quả đấm vậy cười to, một cổ rối loạn chập chờn từ Hạ Vũ trên mình bộc phát ra, lại bị mật thất này hoàn mỹ che giấu, không có tản mát ra. Trung đẳng chân tiên, không nghi ngờ chút nào, Hạ Vũ đột phá. Từ nhỏ trở thành sự thật tiên đột phá đến trung đẳng chân tiên. Thực lực tăng gấp đôi. Để cho Hạ Vũ trong mắt tách thả ra sạch bóng. Thông suốt đứng dậy. Cảm giác được trong cơ thể kinh người năng lượng. Biết thực lực ít nhất chợt tăng không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa đột phá thời gian. Rõ ràng so ngoại giới rút ngắn mấy trăm lần. Dựa theo tầm thường thời gian. Hạ Vũ cảm giác muốn đột phá, tối thiểu được có 10 năm thời gian, có lẽ cần lâu hơn. Có thể ở chỗ này, mình giống như chỉ là qua trong nháy mắt. Nhất thời, Hạ Vũ sống chết không muốn rời đi. Thảo nào Lam Phong tên này, trước vết mực nửa ngày, muốn nhiều ở động thiên phúc địa bên trong đợi thêm một ít ngày giờ. Cái này động thiên phúc địa... Chính là Hạ Vũ cũng không muốn rời đi à. Vì thế, Hạ Vũ gặp không người xua đuổi. Quả quyết ý ở chỗ này mặt không đi. Tiếp tục tu luyện, mới vừa đột phá đến trung đẳng chân tiên. Muốn lại còn nơi tiến bộ. Chỉ có hướng đại thành chân tiên cảnh giới tiến về trước. Nếu là ở ngoại giới, coi như ở đứng đầu thiên kiêu. Cũng cần trăm năm thời gian. Dẫu sao hậu kỳ tu luyện. Cũng không phải là uống nước đơn giản như vậy. Hạ Vũ nhắm mắt, ném ra nghĩ bậy, tiếp tục tu luyện, không ngừng ngưng luyện trong cơ thể tiên khí đoàn. Đạt tới trung đẳng chân tiên sau đó, hấp thu luyện hóa bên trong mật thất tiên linh hơi thở, tốc độ nâng cao không chỉ gấp đôi. Coi như vậy, có thể bên trong đan điền tiên khí đoàn đã nhập quả đấm vậy, cười to, dung nhập vào từng tia lực lượng, thời gian ngắn căn bản không cách nào nhìn ra trở nên lớn dấu hiệu, chỉ có thể dài tích tháng mệt mỏi, một chút xíu tăng cường, liền giống như một cái chậu nước, người một viên cá đá rơi vào trong đó, căn bản không nhìn ra bất kỳ dị đoan, chỉ có góp nhặt từng ngày. Bất quá ở chỗ này tu luyện đã quá nhanh, nếu là ở ngoại giới, sợ rằng tốc độ tu luyện có thể để cho Hạ Vũ hơn nữa phát điên. Nơi này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, lật tay cầm ra một viên cực phẩm phẩm tiên linh đan, ngửa đầu trực tiếp nuốt vào. Hùng hậu dược lực để cho Hạ Vũ sắc mặt hiện lên đỏ ửng vè. Cực phẩm tiên linh đan nhưng mà đỉnh cấp chân tiên mới có thể hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Hạ Vũ một cái trung đẳng chân tiên trực tiếp nuốt vào luyện hóa, thân xác có thể gánh nổi, đối với thực lực tăng lên cũng là vô cùng là rõ ràng. Hạ Vũ không chỉ có luyện hóa dược lực, lại là hấp thu chung quanh đậm đà tiên linh hơi thở, hỗ trợ lẫn nhau. Bên trong đan điền tiên khí đoàn giống như một trái tim thẳng thắn nhảy lên, mỗi nhảy động một cái tựa như liền gia tăng một phần. Nhưng mà thời khắc mấu chốt này, gian phòng cửa đá đột nhiên truyền tới dị động, ông cụ áo bào cho thanh âm truyền tới, tỉnh lại, ôn nhu kêu gọi để cho Hạ Vũ mở ra con ngươi, thối lui ra trạng thái tu luyện, đứng dậy mở cửa đá, thấy được bên ngoài ông cụ áo bào cho đứng ở chỗ này. Hạ Vũ chắp tay nói, tiền bối, ngươi ở bên trong đã có một năm, nên rời đi. Ông cụ áo bào cho nói ra thời gian, nói cho Hạ Vũ, ở bên trong đã ở một năm. Hạ Vũ sững sốt một chút, không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, động thiên phúc địa cũng không phải mình một nhân vật phẩm. Hôm nay mình một hơi ở bên trong tu luyện một năm, ở toàn bộ dược tiên môn đã thuộc về đứng đầu đãi ngộ, coi như là Lam Phong. Vậy cho tới bây giờ không có cái này loại tư cách. Hạ Vũ chắp tay nói, vãn bối rõ ràng, cái này liền rời đi. Đi đi, ông cụ áo bào cho ôn hòa cười nói. Hạ Vũ gật đầu, lắc mình rời đi cấm đỉnh, đi thú đỉnh. Mình bên trong tiểu viện, Lam Phong ngủ ở mình tiểu viện, ở lương đình bên trong trêu chọc hai con bạch hạc, lẩm bẩm, Vũ ca sao còn không có xuất quan, cũng một năm, cái này không ra ngoài. Hạ Vũ xuất hiện ở bên trong tiểu viện, Dửng Dương cười nói, Lam Phong ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu, ghen tị nói, hừ, nội môn những ông già này quá thiên vị. Ngươi đều ở bên trong đợi một năm, phỏng đoán cũng chỉ có thể đợi cái này một năm, sau này lại muốn đi vào, vậy được dựa theo quy củ tới. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, mình có thể ở bên trong tu luyện một năm đã coi như là vinh hạnh lớn lao. Lam Phong liếc về miệng môn chủ nói, ngươi xuất quan sau đó trực tiếp đi tìm hắn, ngươi không cùng đi sao? Hạ Vũ trêu ghẹo nói, xoay người đi môn chủ đại điện. Lam Phong dám điên đuổi theo nói, Vũ ca, lão gia tử già rồi, cố ý chọn người thừa kế, ngươi nghe nói sao, ta mới ra quan. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, đối với loại chuyện này không cảm giác hứng thú chút nào. Lam Phong lẩm bẩm nói, khẳng định cùng ta không quan hệ, ta mặc dù trở thành cấp 2 đan sư và cái khác đệ tử đích truyền so sánh còn kém quá xa, người thiên phú so bọn họ cao à, vẻn vẹn là tỷ lệ thành công, nội môn liền không mấy người có thể so với ngươi. Hạ Vũ vừa nói, Lam Phong âm thầm lườm mắt, cảm giác từ nơi này vị Vũ ca trong miệng nói ra tán dương mình nói, mùi vị sao cứ như vậy quái đâu. Tới đến đại điện bên trong, Hạ Vũ trực tiếp đi vào, phát hiện không có một bóng người. Hạ Vũ cau mày nói, môn chủ không có ở đây, trở về đi thôi, ai nói không có ở đây. Không tệ, đột phá đến trung đẳng chân tiên. Lam Trường Thanh xuất hiện tại đại điện bên trong, vui vẻ yên tâm gật đầu. Hạ Vũ chắp tay, gặp qua môn chủ sư bá, không cần khách sáo, để cho ngươi tới đây. Có ba sự kiện, kiện thứ nhất cần ngươi là tông môn, luyện chế một ít cực phẩm tiên linh đan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám. Đốc vị hôn thê nhé. https://tayuyency.com/tay-noi-bi-an-z-noi-son-noi-tong-giam-noi-doc-noi-vi-an-noi-tsi-noi-vi-an-noi-tsi-doc-vi-an-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-giam-noi-tong-